Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 43, Open Beta mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, thời đại hoang cổ không hạn danh ngạch, Open Beta. Đúng giờ mở ra, lượng lớn người chơi nhao nhao tràn vào đến cái danh xưng này giả lập trình độ chân thật đến gần vô hạn 100. Trong trò chơi tới, nhưng trong thế giới game xài thạch trong bộ lạc y nguyên lộ ra rất yên tĩnh. Các tộc nhân cũng như thường ngày sinh hoạt. Cứ như vậy, lại qua tiếp cận thời gian 2 tiếng. Một phụ trách thủ hộ tại bộ lạc thôn trại phụ cận tộc nhân tật chạy trước vọt vào bộ lạc. Một bên chạy nhanh, còn một bên hô to. Chấm, nhanh, nhanh đi thông chi vu cùng tộc trưởng. Thật nhiều du khách, thật nhiều du khách hướng về bên này tới gần. Rất nhanh, trong bộ lạc liền sôi trào lên. Tộc trưởng Hòa Mộc dẫn đầu trong bộ lạc thợ săn ra ngoài đi săn đi. Cũng không tại bộ lạc. Thế là, vu liền tại một đám tộc nhân chen chúc phía dưới. Vội vàng rời đi trong bộ lạc. Lại khoảng chừng đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Vu trở về, bên cạnh hắn hộ vệ lấy một ít tộc nhân. Mà tại những thứ này tộc nhân sau lưng, thì đi theo một đoàn người mặc đơn giản áo da thú tân thủ người chơi. Còn ở tại trong bộ lạc các tộc nhân nhao nhao vây quanh. Nhìn chăm chú lên những thứ này du khách. Sau đó top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Những thứ này chẳng lẽ đều là du khách? Làm sao lập tức tới nhiều như vậy du khách? Không biết. Bất quá đã vu nói bọn hắn là du khách. Như vậy bọn hắn khẳng định chính là du khách. Sẽ không sai. Nhiều như vậy du khách. Tối thiểu có hơn 100 người a. Người nói nhiều như vậy du khách tràn vào đến chúng ta trong bộ lạc. Hội sẽ không náo ra chuyện gì đến. À Mộc ngươi suy nghĩ nhiều. Liền bọn hắn những thứ này du khách cũng nghĩ nháo sự. Liền bọn hắn cái kia chút thực lực. Ta một cái có thể đánh bọn hắn mười mấy cái. A Nịnh một mặt ngưng trọng đi tới vu bên cạnh. Thấp giọng nói. Vu, lần này đột nhiên tới nhiều như vậy du khách. Ta cảm thấy có quỷ dị. Ngài nói, có phải hay không là rắn hơi thở trong bộ lạc đám người kia? Vu khoát tay áo, ngăn trở hắn nói tiếp. Hắn nhìn chăm chú lên những cái kia đang đứng tại trong bộ lạc trên đất trống hướng về các nơi thò đầu ra nhìn. Hết nhìn đông tới nhìn tây các người chơi. Trên khuôn mặt già nua nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn đến. Hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt nói. Những thứ này xác thực đều là không có bộ lạc du khách. Về phần bọn hắn vì sao đến, đây là hạo thiên lớn ý chí của thần. Chúng ta không thể làm trái ý chí của hắn. Nghe được hạo thiên đại thần mấy chữ này, A Nịnh cùng bên cạnh hắn các tộc nhân nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó liền cùng nhau ngậm miệng, nhìn xem những cái kia du khách nhóm. Trầm mặc không nói, thời gian kế tiếp bên trong, lần lượt lại có một ít du khách nhóm đi qua 10 cây số gian khổ bôn ba. Đi tới xài thạch trong bộ lạc, bọn hắn tại một chút xài thạch tộc nhân dẫn đạo dưới. Hội tụ đến trong bộ lạc một mảnh trên đất trống, vu chuẩn bị các loại tất cả du khách đều tề tựu về sau. Vì những thứ này du khách nhóm phân phối chỗ ở của bọn hắn. Đại đa số du khách nhóm đều rất nghe lời đi tới chỗ kia trên đất trống. Chờ đợi vu vì bọn họ phân phối chỗ ở, nhưng cái gọi là rừng lớn. Cái gì chim đều có. Những thứ này du khách chơi trong nhà. Vẫn là tồn tại một chút kiệt ngạo bất tuần đau đầu. Đây là một cái trên mặt hoa văn một đầu sư tử đau đầu. Hắn tại trò chơi khác sớm xem NPC như không quen thuộc. Thậm chí còn động thủ giết qua không ít nhiệm vụ NPC. Đối với những thứ này tân thủ thôn NPC nhỏ đi. Phân phó, đương nhiên liền không để vào mắt. Sau đó, một cái xài thạch tộc nhân liền có chút không vui đẩy hắn một chút. Chính là cái này đẩy. Đau đầu trong nháy mắt liền nổ. Mẹ nó, ngươi chán sống rồi đúng không? Dám đẩy lão tử. Một bên gào thét, hắn một bên hung tợn vung lên bàn tay. Quay đầu liền hướng về kia tên xài thạch tộc nhân quạt tới. Đau đầu trong dự liệu cái kia thanh thúy tiếng bạt tai cũng không có vang lên. Hắn chỉ là một cái mới vừa tiến vào trò chơi. Không có đi qua bất luận cái gì cường hóa tân thủ mà thôi. làm sao có thể được chúng được, đã là đoán cốt quyền tiểu thành cấp tên này xài thạch tộc nhân mặt. Bởi vậy, hắn vung đi ra bàn tay, không chút huyền niệm bị một con khoan hậu tay cầm trong tay. Sau đó nhẹ nhàng một nắm, a, cực kỳ thê thảm tiếng hét thảm từ này danh thiếp đầu miệng bên trong phát ra. Vang vọng toàn trường, tất cả người chơi đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Sau đó quay đầu, nhìn về phía bên này, chỉ là cái này một nắm, đau đầu cái tay kia liền mất tự nhiên vặn vẹo lên. Đau đớn kịch liệt khiến cho tên này đau đầu một bên tiếp tục kêu thảm, một bên đứng không vững quỳ xuống. Rất hiển nhiên, cái này đánh tay của người liền coi như là phế đi. Mà tại tất cả người chơi nhìn chăm chú phía dưới, tên này đoán cốt quyền tiểu thành tộc nhân, tựa như kéo giống như chó chết kéo lấy người này đi ra bộ lạc cửa trại. Sau đó đem hắn xa xa ném ra ngoài. Hắn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Xài thạch bộ lạc không chào đón dạng này người. Mấy cái nguyên bản cũng nghĩ học cái kia đau đầu, tại những NPC này trước mặt phách lối một thanh, phơi bày một ít mình cường thế tính cách người chơi. Tại nhìn thấy một màn này về sau, mặt lập tức liền trợn nhìn, bị sau lưng xài thạch tộc nhân đẩy, liền ngoan ngoãn hướng về kia chỗ trên đất trống các người chơi tụ tập địa phương đi tới. Cách đó không xa xem náo nhiệt tộc nhân bên trong, hắc tử lần này là không phải quá độc ác, người kia bị hắn cái này một nắm, cái tay kia tính là hoàn toàn phế đi. Một xài thạch tộc nhân duỗi ra cánh tay, đỉnh bên cạnh tộc nhân một chút, cái này tính là gì? Phách lối như vậy du khách, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc tử không giết hắn đã coi như là tốt. Tên kia tộc nhân rất tùy ý trở về hắn một câu. Đứng tại hai người bên cạnh tộc nhân khác nhóm đều là gật đầu. Những năm gần đây, đi vào xài thạch bộ lạc tạm thời đặt chân du khách cũng không ít. Nhưng bọn hắn đều rất thức thời cũng rất điệu thấp. Giống trước mắt người kia, rõ ràng thực lực yếu đến quá mức. Còn phách lối như vậy, ngược lại thật sự là chưa từng gặp qua. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp cái kia đau đầu trình độ phách lối. Đau đầu bị ném đến bộ lạc cửa trại bên ngoài về sau, che lấy cái kia chỉ phế đi tay, chịu đựng đau, vẫn đang không ngừng mắng. Đồng thời còn vọt tới thô mộc chế trước cửa trại, duỗi ra chân, muốn đạp cho như vậy một cước. Kết quả, chân của hắn vừa mới nâng lên, liền bị một mũi tên cho quán xuyên yết hầu, máu tươi phun tung tóe bên trong, toàn bộ thân thể cũng bị mũi tên xuyên qua lực lượng cho mang đến té ngửa về phía sau xuống dưới. Một đứng tại chất gỗ cửa trại cái khác tộc nhân, một mặt thật thà thu hồi cung săn trong tay, một cái mới vừa tiến vào tân thủ bộ lạc người chơi, cứ như vậy thảm chết tại tân thủ bộ lạc cửa trại trước đó. Nhìn thấy một màn này, xài thạch bộ lạc các tộc nhân, mặc kệ là thành niên thợ săn, vẫn là những cái kia già trẻ, phụ nữ trẻ em nhóm, trên mặt đều không có quá nhiều kinh dị biểu lộ. Mà nhìn thấy một màn này các người chơi, ngoại trừ một số nhỏ sắc mặt người bình thường bên ngoài, phần lớn người chơi đều biến đến sắc mặt tái nhợt. Mấy cái người chơi nữ tức thì bị kích thích che lấy đầu kinh thanh hét lên. Dù sao, tại giả lập trình độ đến gần vô hạn 100, hoang cổ thế giới bên trong, cái này máu tanh một màn, thật sự là quá lộ ra chân thật, cũng quá làm cho người ta rung động. Người bình thường chợt một nhìn thấy một màn này, không có mấy cái có thể bảo trì lại tâm bình tĩnh. Một màn này, cũng tương tự bị Đoạn Trần cùng Dương Ngọc Trọng xem ở trong mắt. Hai người bọn họ liền đứng ở những cái kia các tộc nhân sau lưng, bởi vì sát lại rất đằng sau, cho nên cũng không có gây nên những cái kia các người chơi chú ý. Thấy cảnh này, Đoạn Trần khóe miệng giật một cái, cũng không nói lời nào. Đứng tại bên cạnh hắn mập mạp Dương Ngọc Trọng lại là sắc mặt hơi có vẻ đến tái nhợt. Hắn lắc đầu, hạ giọng nói với Đoạn Trần, này xui xẻo hài tử, xem xét chính là cái không có đi dạo qua diễn đàn game người. Chỉ cần tại thời đại hoang cổ diễn đàn game bên trong đi dạo qua, liền hẳn phải biết, thời đại hoang cổ bên trong NPC cũng không so khác trong trò chơi những cái kia không có gì trí thông minh. Hết thảy đều đi theo chương trình thiết lập đi NPC. Nơi này NPC từng cái nhưng đều không tốt gây. Hắn lại vẫn cứ đi chọc. Đây là tại tự mình tìm đường chết à? Đoạn Trần khẽ gật đầu. Biểu thị ra tán đồng. Hắn đối cái kia đau đầu người chơi chết đi. Ngược lại là không có gì thương hại tâm lý. Thứ nhất, nơi này dù là lại hiển lộ đến chân thực. Cuối cùng cũng chỉ là cái trò chơi mà thôi. Cái kia người chơi cũng sẽ không thật tử vong. Thứ hai, kỳ thật hắn đánh trong đáy lòng. Cũng rất khó chịu loại tính cách này đau đầu người chơi. Ca, chúng ta làm tân thủ thôn bên trong người chơi già dặn kinh nghiệm. Có phải hay không hẳn là trải qua. Cùng những thứ này tân người chơi đi lên tiếng kêu gọi. Quen biết một chút, mập mạp ở một bên nói tiếp. Đoạn Trần xoay đầu lại. Nhìn bên cạnh ánh mắt có chút đăm đăm dương mập mạp. Lại thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Phát hiện ánh mắt của hắn điểm cuối cùng chỗ. Đứng đấy chính là một người mặc áo da thú. Khuôn mặt mỹ lệ, sắc mặt lại hơi trắng bệch người chơi nữ. Khóe miệng của hắn nhịn không được lại giật giật. Ca, nếu không chúng ta cái này liền đi qua cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Thuận tiện hướng bọn hắn phổ cập khoa học một chút trong trò chơi những cái kia thường thức. Mập mạp nói chuyện, ánh mắt lại một mực hướng chỗ kia phương hướng ngắm. Nhìn thấy mập mạp gương mặt mập kia bên trên một mặt chư ca dạng. Còn kém chảy nước miếng. Đoạn Trần thật sự là cảm thấy không thể nhịn. Liền trở về hắn một câu. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi. Ta phải đi bên ngoài đi một chút. Giải sầu một chút. Mập mạp, ca, đây chính là chính ngươi nói a, ta nhưng đi qua a, ngươi nhanh bên ngoài giải sầu đi. Nhưng tuyệt đối đừng theo tới a. Đoạn Trần, cầu phiếu đề cử cách chương.